Chương 739, ra ngoài ý định. Chương 739, ra ngoài ý định. Lục Hồng Minh con mắt lóe quang mà nhìn Lục Vũ nói, sau đó liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, một bộ không có ý định rời đi bộ dáng. Lục Vũ đối với cái này si mê đan đạo Lục gia trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói, nếu là gia tộc nhiệm vụ, kia tự nhiên là muốn hoàn thành. Huống hồ đoạn thời gian gần nhất ta cũng xác thực không có chuyện gì, luyện đan cũng là hứng thú của ta, chính là gia tộc không nói, qua một thời gian ngắn ta cũng sẽ luyện chế. Chỉ là nếu như luyện đan, như vậy ngươi liền chuẩn bị cho ta một phần trong gia tộc khuyết thiếu linh đan tờ danh sách, sau đó chuẩn bị cho tốt tài liệu, liền có thể bắt đầu rồi. Lục Hồng Minh lập tức gật đầu, sau đó cũng không nói cái gì, hưng phấn liền rời đi. Thiếu chủ Lục Vũ muốn luyện đan, trong gia tộc nghĩ đến đều là đại sự, cũng là chuyện tốt, mỗi lần Lục Vũ luyện đan, có thể khoảng cách gần quan sát cơ hội tại Lục gia kia đều là đánh vỡ đầu đều muốn cướp được cơ hội, như là nguyên bản tại Lục gia không có tiếng tăm gì Lục Duy Thành, cũng bởi vì đạt được qua Lục Vũ chỉ điểm, hiện tại đã là tứ phẩm luyện đan sư, đây là ngoại trừ Lục Vũ mấy cái đồ đệ ra, tiến bộ nhanh nhất gia tộc luyện đan sư. Ước chừng 5-6 cái tháng, Lục Vũ đều là tại luyện đan bên trong vượt qua. Lần này giám đan đại hội thật lớn chạm vào Lục gia tại linh đan phương diện, đồng thời coi như là tại toàn bộ Bách Tinh Hải Dương một lần danh, cho Lục gia chiêu dụ hơn nhiều sinh ý. Thế nhưng Lục gia chân chính nhất phẩm luyện đan sư rốt cuộc vẫn chỉ là Lục Vũ một người, chân chính cao giai linh đan ra bên ngoài hắn, những người khác căn bản luyện chế không được. Duy nhất tin tức tốt chính là, có thể mua nổi đỉnh cấp cao giai linh đan tu sĩ hoặc là thế lực, lấy Lục gia bây giờ danh khí, đưa tới cũng không có nhiều người, cho nên chỉ cần Lục Vũ khai lò một lần, liền đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian rất dài. Rốt cuộc đỉnh cấp cao giai linh đan, cũng không phải ai tới mua liền cho ai. Luyện đan tuy bận rộn, tốn thời gian thật lâu sau, thế nhưng Lục Vũ cũng không phải vẫn chưa ngừng nghỉ, không có luyện chế hết một lò linh đan, hắn đều biết nghỉ ngơi 35 ngày, sau đó cùng Tạ Thanh Niên, Lâm Giao, Tần Nhan Chân, Tử Yên tứ nữ ân ái một phen. Những năm nay, Tạ Thanh Niên tứ nữ phần lớn thời gian đều đang tu luyện, hoặc là một mình ra ngoài du lịch, chủ yếu vẫn là cảm thấy tại Lục Vũ dưới sự bảo vệ, các nàng phát triển quá chậm, không có trải qua khó khăn hiểm trở, liền khó có thể ma luyện xuất phong mang. May mà tứ nữ tuy không giống nhờ bao che tại Lục Vũ, làm nhà ấm đóa hoa, nhưng là biết bên ngoài hiểm ác, cho nên vẫn luôn là kết bạn mà đi. Bốn cái hóa thần cảnh nữ tu, hơn nữa đều có hoàn thành truyền thừa, thân giá lại càng là không uổng phí, pháp bảo gì linh đan cũng là không thiếu dưới tình huống, chỉ cần cẩn thận để ý một ít, đại đa số nguy hiểm cũng có thể ứng phó tự nhiên. Hơn nữa trong đó Tử Yên nguyên bổn chính là tán tu, kiến thức rộng rãi, phối hợp Tạ Thanh Niên cùng Lâm Giao gia tộc truyền thừa xuống phong phú nội tình, rất khó đụng phải cái gì để cho bọn họ liên thủ cũng không thể giải quyết vấn đề. Những năm nay hạ xuống, tứ nữ tu vi đều đã đến hóa thần cảnh hậu kỳ, bất quá muốn đột phá đến quy chấn cảnh, thực lực như cũ tích lũy không đủ. Bất quá này đã đầy đủ, ít nhất có thể thấy được chính mình tu vi đột phá đến quy chân cảnh hy vọng. Thật sự không được, Lục Vũ cũng có thể luyện chế ra để cho bọn họ cưỡng ép đột phá đến quy chân cảnh linh đan. Chỉ là bởi như vậy, tương lai con đường coi như là đã đoạn, rất khó tại có cái gì tinh tiến, thông thiên cảnh lại càng không cần trông cậy vào. Cho nên, đoạn này thời gian, Lục Vũ cùng chúng nữ ở chung thời điểm, không khỏi sẽ thêm kể một ít tu vi thực lực cùng với cảnh giới đột phá sự tình, thậm chí đem chính mình năm đó cảm ngộ kinh nghiệm nhất tường thuật, để cho chúng nữ có đại thu hoạch. Nửa năm thời gian trước mắt tức thì, đối với tu chân giả mà nói, điểm này thời gian lại càng lạ như trong nháy mắt. Đoạn này thời gian Lục Vũ có thể nói bận rộn vô cùng, gia tộc công việc có phải hay không đều muốn trưng cầu hắn đã, thậm chí có chút đều muốn hắn tự mình xử lý cùng quyết định. Giáo sư đệ tử tu luyện cùng luyện đan, hoàn thành gia tộc luyện đan nhiệm vụ, mặt khác còn muốn rút ra thời gian bồi bạn mấy vị, thời gian qua dĩ nhiên là trước đó chưa từng có phong phú. Như thế bận rộn, Lục Vũ tu luyện tự nhiên sẽ chịu một ít ảnh hưởng, thế nhưng là để cho Lục Vũ kinh ngạc là, tuy thời gian tu luyện ngắn hơn, tu vi so với trước kia cả ngày lúc tu luyện tiến cảnh ngược lại nhanh một chút. Vì thế, tại hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, Lục Vũ rút ra vài ngày thời gian, tại chính mình trong tĩnh thất ngắn ngủi bế quan suy nghĩ cảm ngộ một phen, thu hoạch ngược lại không nhỏ. Bất quá lần này cảm ngộ chung quy có một ít vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, tựa hồ đâu còn có thiếu hụt, lại tìm không được cụ thể nguyên nhân. Nghĩ, trong lòng của hắn khẽ động. Lúc này ma vực tam đại ma tôn cùng tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó hướng về tĩnh mịch tinh vực mà đi, ít nhất trong thời gian ngắn là vô pháp trở về, chính mình hoàn toàn có thể thừa dịp đoạn này thời gian ra ngoài du lịch một phen, nếu là có thể có cái gì thể ngộ, đối với hắn như vậy đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ cũng là có lợi thật lớn. Lục Vũ tu vi thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nhưng đồng thời muốn đột phá độ khó cũng so với người khác khó khăn nhiều, cái này cờ nở hắn càng nhiều tích lũy cùng càng nộ. Huống hồ, từ khi Lục Gia quật khởi, lại đến Lục Gia di chuyển đến tam tài đại thế giới, hắn gần như liền chưa từng đi qua địa phương khác, lúc này vừa vặn có cơ hội, cũng có thời gian, chẳng mở ra tam tài đại thế giới ra ngoài đi một chút nhìn xem. Như vậy vừa nghĩ, liền tâm cảnh đều hơi bị rung động một chút, hiển nhiên hắn ý nghĩ này cùng tâm cảnh của hắn vô cùng phù hợp, cho nên mới phải có này phản ứng. Đã như vậy liền ra ngoài đi một lần A. Lục Vũ sau khi quyết định, sẽ tới tìm đến Lục Gia lão tổ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Thái Thương lão tổ đối với Lục Vũ ý nghĩ rất là tán đồng, tu sĩ tu chân luyện đạo, cũng không phải là bế quan tỏa cảng là được, ra ngoài rèn luyện là mỗi một cái gia tộc và tông môn đều vô cùng ủng hộ sự tình. Chỉ là Lục Vũ tốc độ tu luyện quá nhanh, cơ sở có quá mức vững chắc, căn bản cũng không cờ ơn ở rèn luyện, trên thời gian cũng không kịp, tất cả từ trước đến nay cũng không có đề cập qua chuyện này. Lúc này Lục Vũ tu vi đã đến quy chấn cảnh, tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy chậm lại, hiện tại đưa ra ngoài du lịch, chính thức xứng đáng ý tứ, hắn trong lòng cũng là vô cùng ủng hộ. Nếu ngươi là muốn được rồi, vậy thì hay đi đi, hiện tại ma vực bị sự tình khác lôi kéo ở, có thể làm cho chúng ta có thở dốc cơ hội, nhân cơ hội này, vốn ta cũng ý định để cho một vài gia tộc bên trong đệ tử ra ngoài rèn luyện một phen. Bất quá cảnh giới của bọn hắn cùng ngươi vô pháp so sánh, tự nhiên không thể đi xa, mà còn cờ ơn ở nhất định bảo hộ, trong lúc nhất thời vẫn còn không có kế hoạch hoàn toàn. Như vậy xác thực rất tốt, rốt cuộc lại người thiên tài nếu là một mực bị liền che chở, vậy cũng sẽ trở thành nhà ấm đóa hoa, chỉ có để cho bọn họ ra ngoài kinh lịch các loại gió táp mưa xa, có thể kiên trì hạ xuống, mới đáng gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Đồng thời cũng có thể thông qua loại này rèn luyện, thấy rõ ràng một số người phẩm chất, đối với gia tộc mà nói, tu sĩ đối với mình thân huyết mạch chấp nhận, đối với gia tộc chấp nhận thật là trọng yếu. Thái Thương lão tổ vui mừng gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ vậy một chút rất tốt, bất quá chúng ta Lục gia hiện tại rốt cuộc không phải là thiên đô thì kia cái tiểu gia tộc, nhân khẩu càng nhiều, khó tránh khỏi tạp niệm bộc phát, muốn nói làm được tuyệt đối công bình, kia vốn là chuyện không thể nào, cho nên ta đã để cho Duy Quân đi chế định một cái tương đối hoàn chỉnh quy tắc. Chỉ cần tại quy tắc ở trong, gia tộc liền có thể chịu được, vượt qua quy tắc, gia tộc sẽ trừng phạt. Dựa vào nhân phẩm tới tuyệt đối một người giá trị, cũng không tính là hợp lý nhất. Thái Thương lão tổ trên thực tế là rất ít phản bác lời của Lục Vũ, nhưng lần này lại ngoài ý muốn chọn xuất ra. Lục Vũ hơi sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu được, lão tổ đây không phải là thật phản đối hắn, mà là luận sự, trên thực tế cũng xác thực như thế, gia tộc rốt cuộc quá lớn, chỉ là có thể tu luyện người, hiện trong gia tộc đã gần 100 vạn. Những người này mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là một cái thiên văn sổ tự, tuy trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là tầng dưới chốt nhất tu sĩ, thế nhưng là số lượng thật sự quá lớn, hai bên khiến cho chất biến, này đối với Lục gia tới đầu, cũng là một cái to lớn gánh nặng. Nếu không phải Lục gia linh đan sinh ý hòa bạo, nhà mình tích lũy cũng coi như phong phú, đã sớm chi chỉ không nổi. Mặc dù này, muốn dựa vào gia tộc tới hoàn toàn duy trì nhiều người như vậy cũng là không thể nào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tuyển ra trong đó tinh anh, dốc sức chế tạo, chung quy so với bình quân phân phối mạnh mẽ. Bởi vậy khó tránh khỏi liền có cạnh tranh liền có tranh đấu liền có ân oán tình kiều. Đây là một cái chết tuần hoàn, không có kia cái tông môn gia tộc có thể cởi bỏ, chỉ có thể đem khống chế tại nhất định quy tắc ở trong, lại không cách nào tránh khỏi. Trước kia, Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, đối với tài nguyên phân phối gì đó cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc hắn là gia chủ con một, là Lục gia toàn gia tộc thiếu chủ, tất cả tài nguyên với hắn mà nói đều là dốc sức. Thế nhưng là đối với những cái kia ở vào tầng dưới cùng tu sĩ mà nói, vì một chút tài nguyên, giết người cướp của sự tình cũng là làm được. Mặc dù gia tộc định ra hoàn chỉnh kế hoạch cùng quy tắc, tại cạnh tranh bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy tranh đấu, bằng toàn bộ đều từng người thực lực cùng thủ đoạn, về phần nhân phẩm tâm tính, cái này thật sự là muốn cuối cùng mới có thể suy tính sự tình. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra nói, lão tổ nói đúng, đúng ta nghĩ đương nhiên, xem ra lần này ra ngoài, cũng không chỉ là du lịch một phen, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ cho gia tộc tranh thủ thêm một ít tài nguyên trở về. Thái Thương lão tổ lắc đầu nói, tiểu Lục Vũ à, tuy ngươi tu vi đến quy chấn cảnh, thậm chí tại luyện đan trên việc tu luyện thiên phú đều vượt xa mọi người, thế nhưng có nhiều thứ hay là không minh bạch. Vô luận ta Lục gia có bao nhiêu tài nguyên, cho dù là đem chọn cái tu chân giới tài nguyên đều cầm đến Lục gia. Này tài nguyên cũng là không đủ. Bởi vì người đều có, phong phú thiếu thốn không là trọng yếu nhất, mà là chỉ cần ta so với người khác nhiều nghe được một câu cuối cùng. Lục Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, nhiều khi tài nguyên có đủ hay không không trọng yếu, quan trọng chính là ta có, ngươi không có. Lục Vũ gật đầu nói, vậy dựa theo lão tổ ngươi nói xử lý A Thái Thương lão tổ ha ha vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng, những năm nay gia tộc một mảnh vui sướng hướng quang vinh, cho dù có mấy cái con sâu làm dầu nổi canh, cũng có thể khống chế được. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới hỏi, đúng rồi, ngươi lần này muốn đi ra ngoài du lịch, là ý định tự mình một người đi.